Chương 870, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 10. Chuyện đột nhiên xảy ra, mấy người thất kinh hạ trực tiếp nâng lên Lâm Tịch đi tới Hạnh Lâm quán, trên đường đi không biết bao nhiêu người mắt thấy hắn phun máu tươi tung tóe, thoi thóp theo chính mình nơi ở được mang ra tới. Đây quả thực là tại xích quả quả đánh vệ thương khung mặt. Ngươi vệ thương khung không phải thực thương tiếc cái này ân nhân cứu mạng cho ngươi sinh con riêng sao? Rõ ràng là thiên tinh môn tôn quý thiếu môn chủ, lại ngay cả cơ bản nhất tư ẩn quyền đều không có, thế mà tại tu luyện thời điểm bị người quấy rầy, kém chút tẩu hỏa nhập ma mất mạng, có thảm như vậy thiếu môn chủ sao? Đã nói yêu hơn tính mạng đâu, dựa theo vệ trong bầu trời tâm ý tưởng chân thật, này ba cái hỏng việc khác nữ nhân nghiền xương thành cho đều không quá đáng. Nhưng hôm nay chuyện này đã tuyên dương đến cả nhà đều biết, nếu là trách phạt quá mức, tỏ ra hắn người môn chủ này sát phạt quá nặng, không đủ đại khí. Vệ thương khung đành phải cắn răng theo nhẹ xử lý, đem gây tai họa bốn người kia đều khu trục đi ngoại môn chuyện. Ai cũng biết vệ hưu cờ mặc dù là cái tuổi mục, môn chủ lại đau đến trong mắt đồng dạng, kết quả bị mấy cái phổ thông đệ tử làm hại miệng phun máu tươi. Là môn chủ vệ thương khung nhưng không có bởi vì là chính mình nhi tử liền quá phận trách móc nặng nề. Nghe nói việc này không người không nói vệ thương khung nhân thiện, không hổ là tinh la đảo thứ nhất tông môn, việc nhỏ thượng liền có thể thấy đốm. Lâm Tịch ngược lại là cảm thấy con hàng này rất được nhạc không nhóm chân truyền, đồng dạng Phượng Hoàng Nam, đồng dạng bên ngoài tô vàng nạm ngọc, đồng dạng dối trá xảo trá, không từ thủ đoạn. Vệ thương khung không giờ khắc nào không tại sử dụng hết thể cho chính mình dựng thẳng danh tiếng, lập nhân thiết, lại phải làm kỹ nữ lại nghĩ lập đền thờ. Bất quá nói trắng ra là, kỳ thật Lâm Tịch cũng là chui hắn chỗ trống, cuối cùng cho chính mình cờ ơ mở tới một đoạn thời gian cơ hội thở dốc. Nàng cũng làm rõ ràng vì cái gì người ủy thác trên việc tu luyện khó có thành tích. Tu hành, chú ý cái bình tâm tĩnh khí, luôn là bị tự dưng quấy rầy lời nói, đổi ai cũng không có cái gì thành tựu. Hoàn toàn bị xem như gà thịt dưỡng vệ hưu cờ căn bản không rõ ràng chính mình nguy cơ tứ phía tình cảnh, ở xung quanh hắn hiện đầy đến tự các phương diện thế lực có ngầm, thậm chí hắn cái gọi là cởi mở nghĩa huynh, kỳ thật cũng là có ý khác. Văn tử tuyền ba cái con cái bị nuông chiều tại bên trong tông môn, bất quá là tính cách kiêu căng ương ngạnh một ít mà thôi. Đối với Lâm Tịch chân chính nguy hiểm, đến tự vệ thương khung cùng Lăng Triệu. Vệ thương khung tu vi tự không cần phải nói. Lăng Triệu bây giờ đã là thành khê cảnh trung kỳ, trọn vẹn cao nàng hai cái cảnh giới. Tại không sử dụng nàng đòn sát thủ A Lạp Lôi tiền đề hạ, hiện tại Lâm Tịch, nhân ra đưa tay có thế diệt. Cho nên nàng nhất định phải giành giật từng giây, đem rơi xuống tiến độ gấp trở về. Chỉ có tại đủ thực lực bảo hộ hạ, ngươi mới có tư cách nói chuyện, lời của ngươi nói mới có người sẽ nghe. Lâm Tịch biết, vệ thương khung cho nàng trận pháp liền xem như mở ra trạng thái. Lấy hắn cùng với văn tử tuyển những người kia thực lực chỉ cần nghĩ mạnh mẽ xông tới đi và ho, này trận pháp căn bản là không có cách ngăn cản. Loại này trong tông môn sử dụng tiểu trận pháp cơ bản tương đương với ở cửa phòng ngủ khóa, hoặc là khách sạn xin đừng quấy rầy mở ra, chính là mang ý nghĩa bên trong đang tu luyện. Trước mắt vẫn là tương thân tương ái người một nhà, người nhà họ vệ tự nhiên ngượng ngùng phá cửa mà vào. Mà những cái kia oanh oanh yến yến nhóm đã không có phá trận thực lực, càng không có pha trận đảm lượng, dù sao có ba cái vết xe đổ tại kia bảy biển đâu. Đây là tiếp theo, Lâm Tịch thà rằng tự tổn cũng muốn cờ âm mở tới trận pháp này chân chính chỗ tốt là, có thể ngăn cách vệ thương khung thường thường thần thức dò xét. Mỗi lần vệ thương khung thần thức quét tới, Lâm Tịch đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Vốn là nghĩ ở bên ngoài khổ tu đợi đến có thực lực lại nói, có thế về sau Lâm Tịch phát giác được. Kỳ thật truy sát người ủy thác tuyệt đối không phải văn tử tuyển mấy cái, ngược lại là hắn phụ thân đại nhân khả năng lớn hơn. Như vậy một thứ từ tiểu bồi dưỡng gà thịt, làm sao lại cho phép thoát ra chính mình trưởng khống đâu, cho nên người ủy thác muốn ra ngoài du lịch quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Vệ thương khung sẽ không chính diện ngăn cản hắn rời đi, thế là mới có những cái kia càng che càng lộ truy sát, thế là vệ hưu cờ mới gặp chân thực nhiệt tình lại vô cùng hợp ý nghĩa huynh. Hết thể đều là như vậy vừa vặn. Nhân sinh nào có nhiều như vậy chi kỷ, bất quá là có mục đích riêng. Sinh mệnh nào có nhiều như vậy ngẫu nhiên gặp, bất quá là cải trang tận lực. Vì để cho vệ lão tả cờ yên tâm, Lâm Tịch cách đoạn thời gian sẽ đi cùng vệ thương khung thỉnh an, bị hỏi tu luyện tình huống luôn là trở về lấy cười khổ, nghĩ là hài nhi tư chất đần độn, không phí rất nhiều thời gian, thế nhưng không có quá nhiều bổ ích. Vệ thương khung thần thức đảo qua, thấy hắn quả nhiên vẫn y lìa bộ dạng cũ, biểu hiện trên mặt càng thêm hiền hòa, an ủi Lâm Tịch không cần sốt ruột, chỉ cần đạt tới ngưng lộ tối thiểu có 100 tuổi thọ nguyên, bó lớn thời gian cùng 5 tháng, cũng có thể chậm rãi tu luyện. Lâm Tịch cung kính xứng phải, nhưng trong lòng oán thầm, ngươi tự nhiên là cao hứng, lao tử tu luyện đẳng cấp càng thấp, tương lai ngươi mới càng dễ dàng điều khiển đoạt xá. Nàng khoảng thời gian này chuyên chú vào tu luyện, cơ hồ toàn bộ nội môn đều nhìn không thấy bóng dáng. Không ngờ Lâm Tịch theo vệ thương khung nơi nào mới ra ngoài không xa, liền bị Chu Tức Đường một cái đệ tử cho chặn lại. Tham kiến thiếu môn chủ. Người kêu ý tứ hành lễ, ngài lúc này tới khi ngày cũng không ngắn, đầu tiên là rừng tùng đen bạo phát thú triều, hổ lang vịnh bên kia lại có cao giai động vật biển lên bờ làm loạn, phân đà liên tiếp báo nguy, cho nên tông môn bên này nhiệm vụ bị tích lũy không ít. Lâm Tịch nói tiếng người. Mời đến Chu Tức Đường lĩnh nhiệm vụ. Thiên Tinh môn có quy định, phàm là nội môn đệ tử, đều có nhất định phải hoàn thành tông môn phái phát nhiệm vụ. Bởi vì có người thường thường bế quan, cho nên nhiệm vụ có thể tích lũy, ngưng lộ cảnh đệ tử hàng năm có 3 lần tông môn nhiệm vụ, mà linh tuyển cảnh niên hạn là 10 năm 3 lần, thanh khê cảnh thì mỗi 50 năm 3 lần. Người ủy thác theo sinh ra tới liền ở tại nội môn, trở thành nội môn đệ tử cũng là thuận ly thành chương ghi tạc môn chủ danh nghĩa, dư a theo đạo lý. Môn chủ thân truyền đệ tử là không cần làm cái gì tông môn nhiệm vụ. Chu Tước Đường QNZ không ai dám cho môn chủ thân truyền đệ tử phân công nhiệm vụ. Nhưng là dù sao chẳng qua là quy định bất thành văn, cũng chính là dân bất lực quan không truy xét chuyện, cho nên đồng dạng đều khai thác tự nguyện. Nếu như những này thân truyền đệ tử thực sự nhàn như cờ ca chư NZ muốn đi làm nhiệm vụ, vậy dĩ nhiên là hoan nghênh cực kỳ, nếu là nhân gia không làm ai cũng không dám nói cái gì. Lâm Tịch rõ ràng, Chu Tước Đường người dám tới tìm nàng làm nhiệm vụ, khẳng định là 3 cái kia đệ đệ muội muội liền cái vùng vây dây chết cơ hội đều không nghĩ cho nàng. Nhìn một cái đi, một bên trong miệng mắng lấy vệ hu cờ phế vật, một bên chỉ cho phép nhân ra làm phế vật, nếu như ngươi muốn dây rủa đứng lên, ta liền lại đem ngươi đánh ngã, sau đó tiếp tục chế rêu ngươi là phế vật. Văn Tử Tuyền cùng với nàng tử nữ nhóm bất quá là cách cục nhỏ một chút, Lâm Tịch cũng không trách bọn họ. Chân chính tàn nhẫn chính là vệ thương khung cái này không có ý tô tở phụ thân. Kỳ thật người ủy thác hết thể cực khổ đều là người phụ thân này ban cho, hết lần này tới lần khác hắn còn vẫn luôn đóng vai trò của chúa cứu thế. Đè xuống cơ hồ muốn dâng lên mà ra phẫn nộ, Lâm Tịch yên lặng nhắc nhở chính mình, ta là trung thực, người người có thể lấn vệ hu cờ tại chính mình vẫn là cái đồ ăn bức thời điểm, nhân thiết tuyệt đối không thể sụp đổ. Mỉm cười, gật đầu. Sau đó vui sướng đi Chu Tức Đường nhận nhiệm vụ. Nghĩ cũng biết, tự nhiên là sẽ không lưu lại cái gì tốt nhiệm vụ cho nàng tiếp. Quả nhiên hơn 30 nhiệm vụ đối với ngưng lộ cảnh tu sĩ tới nói đều là vô cùng nguy hiểm, cho nên mới bị chọn còn lại. Lâm Tịch cười dốc nhở, thật sự cho rằng ta cảnh giới thấp, tu vi chỉ trệ không tiến coi như ta là phế vật sao? Chỉ có thể nói nghèo khó hạn chế các ngươi tưởng tượng, ghen ghét để các ngươi chất bích tách ra. Bất quá là nghĩ lặng lẽ hèn mọn phát dục mà thôi, có biết hay không lão tử lãng đứng lên ngay cả chính mình đều sợ hãi. Vậy đến trước 3 cái đi. Lâm Tịch trong miệng lầm bầm, lấy chính mình thân phận bài tiếp nhận nhiệm vụ.